Có thể bạn chưa biết, 6 loại trái cây giúp tăng cường bản lĩnh phái mạnh. Điểm danh 6 loại trái cây giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông. Đây là những loại trái cây mà giúp nam giới thời nay vẫn có thể tăng cường sinh lý, khả năng phòng the rất hiệu quả. 1. Lựu. Theo Bosky, trái cây này rất giàu các chất chống oxy hóa, giúp điều tiết lưu lượng máu chảy chủ yếu đến bộ phận sinh dục và tăng cường năng lượng, giúp quý ông cải thiện hiệu suất tình ái. Uống một ly nước ép quả lựu mỗi ngày còn ngăn chặn nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt và bệnh tim. 2. Dưa hấu. Citrulline trong dưa hấu giúp thư giãn mạch máu. Hóa chất này tạo ra arginine và oxit nitric, hai thành phần đóng vai trò quan trọng trong đời sống tình dục vì chúng làm tăng cảm xúc và giúp nam giới cương cứng dễ dàng hơn. 3. Bơ. Axit folic và vitamin B6 trong bơ cải thiện sự trao đổi chất protein, hỗ trợ sản xuất testosterone, do đó tăng năng lượng và sức chịu đựng ở nam giới. 4. Xoài. Xoài là loại trái cây giàu vitamin và các chất dinh dưỡng. Vitamin C trong xoài giúp giải quyết các rối loạn chức năng tình dục như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và tăng chất lượng của tinh trùng. Nhờ đó, thường xuyên ăn xoài có tác dụng tăng cường sinh lực nam giới, cải thiện quan hệ vợ chồng. 5. Ổi. Ổi được đánh giá là một trong những loại hoa quả rất giàu vitamin C, tốt cho sức khỏe. Thường xuyên ăn ổi giúp cải thiện quá trình lưu thông máu và thúc đẩy hệ thống miễn dịch. Bên cạnh đó, ổi cũng có tác dụng thúc đẩy chức năng cương dương, tăng cường sinh lực nam giới. 6. Quả óc chó. Loại quả khô này luôn nằm trong số những thực phẩm tốt nhất, giúp quý ông tăng cường khả năng chinh chiến. Chúng chứa axit béo, omega 3 và vitamin B, giúp cải thiện chất lượng tinh trùng và tăng cường lưu thông máu tới cơ quan sinh dục nam. Hy vọng qua bài viết 6 loại trái cây giúp tăng cường bản lĩnh phái mạnh, giúp bạn cải thiện được tình trạng sinh lý của mình nhé. Ngoài những loại quả từ thiên nhiên này, nếu các bạn muốn nhanh chóng và hiệu quả hơn thì có thể tham khảo thêm sử dụng thuốc đông y làm tăng cường sinh lý của nhà thuốc Nam Tuyến. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhà thuốc đông y Nam Tuyến chúc các bạn đạt được hiệu quả như ý.